Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đang muốn giúp đỡ cô một chút để cô không phải cứ khổ làm thêm kiếm tiền. Làm thêm hay làm chính? Làm chính. Đáng tiếc, tôi vừa muốn vừa học vừa làm. Công việc chính thì phần lớn đều phải tăng ca, như vậy không thể sắp xếp ổn thỏa mọi việc được. Hơn nữa cô nghi ngờ nhìn anh, sao anh lại tốt với tôi như vậy? Không phải cô nghĩ nhiều quá, ý là có quá nhiều cái tốt đẹp đến với mình tất phải có ý gì đó, đặc biệt là với anh bạn trước mắt này. Cô từ từ suy nghĩ đi. Anh liếc cô, đúng là thần kinh, cô gái này mắc bệnh đa nghi quá nặng, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ xấu cho người khác. Còn thời gian, tôi muốn ra ngoài. Cô cất tờ báo đem theo túi sách. Cô còn muốn đi đâu? Cô gái này vừa mới về, lại sao lại muốn ra ngoài? Đi chợ mua thức ăn. Người đàn ông này gần đây rất thích hạch hỏi, chuyện gì cũng phải báo cáo với anh, y như cai ngục vậy. Tôi đi với cô. Tôi đi xe đạp. Không có việc gì tự nhiên anh muốn ra chợ làm gì? Cô có thể chở tôi. Anh rất tự nhiên đề nghị. Cô trừng mắt nhìn anh, có lầm hay không? Là anh chở tôi mới đúng chứ. Cô là một cô gái yếu đuối, sao có thể chở được anh? Giúp cô rèn luyện sức khỏe. Trước kia vào những ngày nghỉ, đa số là anh bơi lội, đọc sách. Nếu chạy xe đạp với Bàng Tử Lê, chắc sẽ rất thú vị. Không cần. Chở anh ta, nằm mơ, đừng hòng, đi chết đi. Tôi nghĩ tôi cũng nên chuyển nhà. Anh tiếc rẻ nói. Này, anh giữ cho chặt, té xuống là tôi mặc kệ đó. Bàng Tử Lê quay đầu nhìn người đàn ông phía sau. Tôi đi đây. Cô nuốt nước miếng, rất sợ kiểu cô Luân. Sợ anh mặc nặng quá, bánh xe trước vảnh lê không chạy được. Ai hiểu mình nói gì. Được rồi. Mà họ cấp vòng tay qua eo cô, nhìn bộ dạng căng thẳng của cô, trong lòng rất muốn cười. Này, nắm vào đệm ghế. Cô đánh tay của anh. Anh ta muốn chết sao, dám ăn trộm đậu hũ của cô. Rốt cuộc cô có định đi không? Anh rất không kiên nhẫn hỏi. Cô gái này thật sự là một bà già mà, để anh ôm eo cũng đâu có mất miếng thịt nào. Bàng Tử Lê sau khi chắc chắn anh không làm cản nữa, mới cố hết sức đạp bàn đạp, từ từ đi. Bàng Tử Lê, cô thật là khỏe đó. Anh lắc đầu, nói cô không gì không làm được, đúng là như vậy thật. Im, im miệng. Cô tức giận nói, đáng thương cho cô phải chở một người đàn ông đi chợ mua thức ăn, không còn hơi sức đối phó lại với những lời trêu đùa của anh. Trên người cô gái tỏa ra hương táo thơm nhàn nhạt, mà họ cấp không kìm lòng được, tựa đầu vào lưng cô nhắm mắt lại. Cô gái ngốc này vừa thơm vừa mềm mại, lại còn có cảm giác rất thoải mái nữa. Này, anh có thể không dựa như vậy được không? Cô cắn răng nói, cô chịu nặng đủ rồi, anh ta lại còn dựa vào, rõ ràng là muốn cô mệt chết mà. Anh nghe được tiếng cô thở hổn hển, biết cô mệt lắm rồi, thấy cô dốc sức như vậy, cũng nên chừa cho cô đường sống. Bàng Tử Lê thở hổn hển chạy một đoạn đường ngắn, xe đạp đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thì thấy chân Mạc Hạo Cấp đang dẫm trên mặt đất. Anh đang làm gì vậy? Người đàn ông này nhất định là khắc tinh của cô mà. Anh ta không biết đạp xe khó khăn nhất là lúc cho xe lăn bánh sao? Với tốc độ của cô, đến được chợ thì người ta cũng đóng cửa hết rồi. Xuống đi, tôi chở cô. Anh chỉ muốn cho cô chịu khổ một chút, trừng phạt việc cô bỏ anh ở nhà một mình. Cô thụ sủng nhược kinh nhìn anh. Cô còn tưởng rằng anh phải hành hạ cô đến ngất xỉu mới thôi chứ. Nhanh chóng đổi vị trí với anh, cô ngồi phía sau, vỗ lưng anh ra lệnh. Đi thôi. Anh quay đầu, để tay cô vòng qua hông anh, lúc này mới bắt đầu đạp xe. Bàng Tử Lê đón gió, đôi mắt vui vẻ. Này, anh đi nhanh một chút. Cô gái ngốc nghếch ôm cho chặt. Anh bắt đầu đạp nhanh hơn. A ha. Cô vui vẻ hét lớn. Mà họ cấp nghe tiếng cô reo hò, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Anh biết là ở chung với Bàng Tử Lê, mọi việc đều sẽ trở nên thú vị. Chỉ là từ bao giờ cảm giác anh đối với cô lại trở nên tốt như vậy, bản thân anh cũng không rõ nữa. Sau tập thể dục buổi trưa, ánh mặt trời chiếu vào nhà, gió nhẹ nhẹ lay động những trang sách. Bàng Tử Lê dựa người vào tường, trên tay cầm tờ quảng cáo, miệng hơi hé ra đang ngủ say. Mạc Hạo Cấp vừa tắm xong, tinh thần sảng khoái từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy cô co ro ngủ ở phòng khách. Bàng Tử Lê, đừng ngủ nữa. Anh đến trước mặt cô, buồn cười nhìn bộ dạng khi ngủ của cô, ngốc nghếch dã man. A, cô nhíu đôi mày thanh tú ồn ào quá. Anh ngồi xổm xuống, khẽ nựng mặt cô. Băng Tử Lê đầu nghiêng sang một bên, không hài lòng chù miệng lên. Anh khẽ cười thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net